Độc sủng xấu phu, chương 95, Phùng Thành Lâm xấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca từ Trịnh Giật nơi đó bắt được một chương thiệp mời lúc sau. Liền rời đi, bởi vì ở Trịnh gia ngây người hồi lâu. Bọn họ trở lại chính mình chỗ ở là lúc. Thời gian đã không còn sớm, mà khi bọn hắn từ Trịnh gia trên xe ngựa xuống dưới, đang muốn vào cửa. Đột nhiên liền nghe được Thẩm An Tân thanh âm, Tưởng lão gia, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca quay đầu đi, mới phát hiện một chiếc đi ngang qua xe ngựa ngừng lại, mà từ cửa sổ xe lộ ra gương mặt kia, không phải Thẩm An Tân lại là ai? Thẩm thiếu gia, Tưởng Trấn cùng Thẩm An Tân chào hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này, là tới tìm ta sao? Thẩm An Tân ánh mắt dừng ở Tưởng Trấn trên người. Khóe miệng câu lên, cả người nhìn, giống như là ở sáng lên giống nhau. Hắn cùng Tưởng Trấn tách ra lúc sau, liền đi bái phỏng chính mình phụ thân một cái bằng hữu. Được đến một cái cơ hội, chính cao hứng, không nghĩ tới lại thấy được Tưởng Trấn. Thẩm An Tân chuyên chú mà nhìn Tưởng Trấn, lại là theo bản năng mà xem nhẹ Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca phía trước cùng Thẩm An Tân ở chung thời điểm, chưa bao giờ từng có không thoải mái cảm giác, nhưng lần này, hắn lại cảm giác được không thích hợp. Hướng tới Tưởng Trấn đi rồi vài bước, Triệu Kim Ca duỗi tay kéo lại Tưởng Trấn tay. Không phải, chúng ta ở nơi này. Tưởng Trấn chỉ nhà mình đại môn. Phản cầm Triệu Kim Ca tay, lại không rảnh đi quản Thẩm An Tân. Triệu Kim Ca đột nhiên như vậy nhiệt tình, nhất định là tưởng hắn. Trên phố này trụ đều là thương hộ. Thẩm gia liền ở hướng trong qua đi 4 năm ra địa phương. Phía trước Tưởng Trấn thủ hạ từng đi qua. Cũng là bởi vì này, Thẩm An Tân mới có thể cảm thấy Tưởng Trấn là tới tìm chính mình. Hiện tại biết Tưởng Trấn cũng không phải tới tìm chính mình, mà là ở nơi này. Thẩm An Tân xấu hổ rất nhiều, cũng có chút kinh ngạc. Tòa nhà này tuy rằng vẫn luôn có người xử lý, nhưng chưa từng người tới trụ. Nguyên lai là Tưởng lão bản. Tưởng Trấn khí chất không tồi, nhưng cũng có chút đồ vật là hắn không thể che giấu. Tỉ như hắn tương đối thô ráp làn da, tràn đầy cái kén cùng hy toái vết sẹo đôi tay. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn tất nhiên là quen làm việc nặng. Mà thủ hạ của hắn càng là tất cả đều biết thân phận của hắn lai lịch. Thẩm An Tân phía trước liền cùng người hỏi thăm quá Tưởng Trấn. Tuy rằng Tưởng Trấn thủ hạ đem hắn một đốn hảo khen, nhưng cũng lộ ra Tưởng Trấn phía trước kỳ thật chính là cái bình thường nông dân sự tình. Nếu như thế, Tưởng Trấn lại là như thế nào mua nơi này tòa nhà? Tòa nhà này ta tới tay cũng không mấy ngày. Thẩm An Tân đầy mình nghi hoặc, Tưởng Trấn lại là gấp không chờ nổi mà cáo từ. Thẩm thiếu gia, thời gian không còn sớm, lần sau lại liêu. Tưởng Trấn hướng tới Thẩm An Tân gật gật đầu, liền nắm Triệu Kim Ca hướng trong phòng đi đến. Thẩm An Tân nhìn hắn bóng dáng, còn tưởng nói điểm cái gì, lại không nghĩ vừa lúc thấy được hắn cùng Triệu Kim Ca dắt ở bên nhau tay, không khỏi lại là một trận mất mát. Thiếu gia, như mặc quan tâm mà nhìn Thẩm An Tân, chúng ta trở về đi. Thẩm An Tân nói, mang điểm suy sụp mà ngồi vào trong xe ngựa. Lại không bằng phía trước cao hứng như vậy. Xe ngựa thực mau liền ngừng ở Thẩm gia cửa. Mà Thẩm An Tân mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liền có một cái 40 tới tuổi nữ tử đón đi lên. Này nữ tử tuy rằng đã 40 tới tuổi, nhưng dáng người như cũ tinh tế. Trên mặt tinh tế nếp nhăn cũng không tổn hại nàng mỹ lệ. Vừa thấy đến Thẩm An Tân, nàng liền quan tâm hỏi. An Tân, thế nào? Nương, ta đi tìm Kim Thúc Thúc. Kim Thúc Thúc nói hắn sẽ giúp ta. Thẩm An Tân nói, lại lộ ra tươi cười tới. Nương, ngày mai có cái hộ bộ tổ chức tụ hội. Kim Thúc Thúc hắn nói sẽ mang ta đi. Đi nơi đó, hắn là có thể nhiều nhận thức vài người. Mà làm buôn bán, nhưng không phải muốn nhiều nhận thức người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm mẫu ôm Thẩm An Tân. Có người hỗ trợ liền hảo. Nương An Tân a, mạng ngươi như thế nào như vậy khổ. Bị mẫu thân như vậy một ôm, Thẩm An Tân hốc mắt cũng nhịn không được đỏ. Thẩm Mẫu quan tâm mà cùng Thẩm An Tân nói rất nhiều lời nói. Lại nói, An Tân, nghe nói ngươi hôm nay ở trên phố bị người trộm tiền. Phu nhân, thiếu gia nơi nào chỉ là bị người trộm tiền. Người nọ là muốn hại thiếu gia đâu. Như Mặc Sen mồm, bay nhanh mà đem sự tình chân tướng nói một lần. Lại nói, nếu không phải vị kia Tưởng lão gia, thiếu gia lần này cần phải thiệt thòi lớn. Lại là như thế, An Tân, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn Tưởng lão gia. Thẩm Mẫu nói, nhìn chính mình nhi tử, lại nhịn không được rơi lệ. An Tân, ta An Tân, mẫu tử hai cái, cuối cùng không tránh khỏi ôm đầu khóc một hồi. Triệu Kim Ca rất bội phục Thẩm An Tân, nhưng một chút đều không cảm thấy Thẩm An Tân quá đến vất vả. Rốt cuộc nhân gia là đại thiếu gia, cái gì cũng không thiếu. Cho nên, hắn căn bản liền không biết Thẩm An Tân ở nhà khóc sự tình. Lúc này cùng Tưởng Trấn trở về nhà, nhưng thật ra trong lòng toan thật sự. Sau đó liền đánh giá khởi Tưởng Trấn tới. Hắn càng xem Tưởng Trấn càng thích, mà như vậy Tưởng Trấn phòng chừng cũng sẽ không chỉ có hắn một người thích. Cái kia Thẩm An Tân có phải hay không đối Tưởng Trấn động tâm tư? Kim Ca Nhi, làm sao vậy? Tưởng Trấn bắt lấy Triệu Kim Ca tay sờ soạng lên. Không có gì, Triệu Kim Ca nói. Hắn phát hiện sự tình là tuyệt không sẽ nói cho Tưởng Trấn. Hắn không nghĩ làm Tưởng Trấn biết kia Thẩm An Tân tâm tư. Như vậy nghĩ, hắn còn chủ động nắm lấy Tưởng Trấn tay sờ soạng vài cái. Hơn nữa càng sờ càng thích. Tưởng Trấn bị sờ đến độ tưởng trực tiếp đem người hướng trên giường mang theo. Nhưng hắn đói bụng. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì? Ăn xong rồi lại về phòng đi. Đến lúc đó hắn nhất định làm Triệu Kim Ca hảo hảo sờ. Cái gì đều được, Triệu Kim Ca nói. Hắn một chút đều không chọn. Triệu Kim Ca đêm nay thượng xác thật hảo hảo mà sờ soạng Tưởng Trấn một phen. Hắn nguyên bản là không lớn dám đi chạm vào Tưởng Trấn. Nhưng lần này Tưởng Trấn lôi kéo hắn tay, lại là làm hắn đem Tưởng Trấn sờ soạng cái biến. Sau đó, hắn liền càng thêm khẳng định một sự kiện. Hắn quyết không thể làm Tưởng Trấn bị người khác cướp đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Thị cấp Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca chuẩn bị bữa sáng là hoành thánh cùng bánh bao. Hoành thánh nhân liêu là lăn lộn băm rau bạch cùng rau xanh thịt heo. Từng con da mỏng nhân đại. Đến nỗi bánh bao, bên trong bao cũng không phải thịt heo. Trong đó một nửa bao quấy tốt đậu hủ. Một nửa kia, tắc bao phen, ở Hà Thành huyện, bánh bao cũng chỉ có thịt heo dưa muối bánh đậu ba loại. Triệu Kim Ca vẫn là lần đầu biết nguyên lai đậu hủ phen cũng có thể bao ở bánh bao. Cảm thấy hiếm lạ cực kỳ. Một hơi ăn vài cái, Tưởng Trấn cũng ăn hảo chút bánh bao chay tử. Hắn càng thích bánh bao thịt, nhưng hắn sợ Triệu Kim Ca ăn quá nhiều thịt sẽ béo. Sẽ làm hài tử quá lớn sinh không xuống dưới. Không dám nhiều cấp Triệu Kim Ca ăn thịt. Chính mình liền cũng không nhiều lắm ăn. Ăn qua bữa sáng, hai người liền mang theo Vương Hải Sinh Hà Xuân Sinh, ngồi trên mướn tới xe ngựa, cùng đi Trịnh gia. Trịnh gia dùng để mở tiệc chiêu đãi thương nhân. Đương nhiên không phải chủ trạch, mà là bên cạnh một cái sân. Kia sân là Trịnh gia phát đạt lúc sau mua hàng xóm nhà ở tu ra tới. Bên trong phòng xá không nhiều lắm, cảnh sắc lại cực hảo. Đình đài lầu các núi giả hồ nước, có thể nói giống nhau không thiếu. Tưởng Trấn đi rất sớm, nhưng bên kia đã có rất nhiều thương nhân tới. Trịnh phủ ngoài cửa đình đầy xe ngựa, thời gian còn chưa tới. Sớm tới thương nhân tạm thời còn không thể nào vào được. Liên tụ ở cửa nói chuyện phiếm. Có lẽ là bên này quá náo nhiệt duyên cớ. Cuối cùng còn đưa tới một ít xem náo nhiệt người. Kinh thành thương nhân đều có tiền. Có thể tới nơi này, liền càng có tiền. Đại gia cưỡi xe ngựa, có thể nói một chiếc so một chiếc hảo. Cố tình Tưởng Trấn cưỡi xe ngựa, chỉ là trên đường cái tùy tay là có thể mướn tới. Tưởng Trấn bốn người xuyên y phục, cũng bình thường thực, trong lúc nhất thời. Bọn họ nhưng thật ra đưa tới cửa sở hữu đang chờ vào cửa thương nhân chú mục. Sau đó, Này đó, thương nhân lại thực mau đem tầm mắt từ Tưởng Trấn trên người rời đi. Người này bọn họ đều không quen biết, ăn mặc lại như vậy keo kiệt, không phải tới xem náo nhiệt, chính là nhà ai hạ nhân. Người muốn y trang Phật muốn kim trang. Điểm này Tưởng Trấn cũng là biết đến, chỉ là hắn cũng không chuẩn bị. Đó là muốn y trang, cũng trang không ra, dứt khoát liền như vậy tới. Hiện tại bị người nhìn chằm chằm, hắn cũng rất bình tĩnh, nhấc chân liền hướng trong đi đến. Nhưng mà đúng lúc này, Thẩm An Tân từ trong đám người ra tới. Tưởng lão gia, Thẩm An Tân nhìn đến Tưởng Trấn, trước kêu một tiếng, sau đó tò mò mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nguyên bản ở chỗ này chờ đáp ứng rồi sẽ dẫn hắn đi vào Kim Thúc Thúc. Không nghĩ tới thế nhưng thấy được Tưởng Trấn. Tưởng Trấn còn không có tới kịp trả lời Thẩm An Tân nói, lại có một cái người quen tới. Phùng Thành Lâm đi theo phụ thân vừa tới đến Trịnh ra cửa, liền nhìn đến Tưởng Trấn cùng Thẩm An Tân đứng chung một chỗ. Sắc mặt tức khắc trở nên thật không đẹp. Bạch béo mặt bị khói mù sở bao trùm. Thẩm An Tân, ngươi Thẩm gia không phải liền thiệp đều không có sao? Dùng cha ngươi nhân tình đi theo người khác tới liền thôi, còn đem chính mình nhân tình mang đến. Phùng Thành Lâm híp mắt nhìn Thẩm An Tân. Hắn cùng phụ thân hắn vừa rồi lại đây thời điểm, liền có người đem Thẩm An Tân cũng tới sự tình nói cho bọn họ. Phùng Thành Lâm, Thẩm An Tân tức giận mà nhìn Phùng Thành Lâm, lại có chút xấu hổ buồn bực. Tưởng Trấn nghe được lời như vậy, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào hắn. Tưởng Trấn sắc mặt đã không được tốt nhìn. Kết quả đây là, Phùng Thành Lâm còn đối thượng hắn. Họ Tưởng, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng đủ sẽ luồn cúi. Bất quá ngươi không biết mỗi chương thiệp chỉ có thể vào đi hai người sao? Ngươi lại bám vào hắn cũng vô dụng. Phùng Thành Lâm hoàn toàn không đem Tưởng Trấn đương hồi sự. Phụ thân hắn lộng tới lần này sẽ đến thương hộ danh sách, cũng cho hắn xem qua. Hắn thực khẳng định bên trong là không có Tưởng Trấn người này. Phùng Kính Nguyên nhìn đến nhi tử thái độ, liền đoán được Tưởng Trấn thân phận. Người này chính là cái kia hướng con của hắn trên đầu đảo canh người. Mặc kệ Phùng Kính Nguyên lại nói như thế nào, muốn hòa khí sinh tài, trong xương cốt cũng là tàn nhẫn người. Bằng không cũng không thể đem sinh ý làm được như vậy đại. Hắn đánh giá một chút Tưởng Trấn cùng Tưởng Trấn phía sau Triệu Kim Ca, Vương Hải Sinh đám người. Lại nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng biểu tình rõ ràng không đúng Thẩm An Tân. Mặt trầm xuống tới, Thẩm gia đã bị hắn coi như vật trong bàn tay. Kết quả, thế nhưng có người hổ khẩu đoạt thực. Thẩm An Tân, người này hầu hạ đến ngươi thực sảng đi. Ngươi đối hắn như vậy coi trọng. Phùng Thành Lâm lại nhìn về phía Thẩm An Tân, mang theo ác ý thấp giọng nói. Thẩm An Tân đỏ một khuôn mặt, đều phải khóc, cố tình nói không ra lời. Đúng lúc này, Tưởng Trấn đột nhiên tiến lên một bước, liền nhéo người này cổ áo, đem hắn cấp sách lên. Ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Tưởng Trấn đối Thẩm An Tân, đó là một chút ý tứ đều không có. Lại năm lần bảy lượt bị người cùng Thẩm An Tân xả ở bên nhau. Lúc này hắn cũng có chút sinh khí. Triệu Kim Ca còn ở đâu? Người này nói như vậy, làm Triệu Kim Ca hiểu lầm làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm gì? Phùng Thành Lâm như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở như vậy địa phương Tưởng Trấn thế nhưng còn dám động thủ. Tức khắc bị hoảng sợ, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn thế nhưng bị sách lên tới. Hắn đánh tiểu liền béo, người khác muốn thúc đẩy hắn đều không dễ dàng. Nhưng hiện tại, hắn bị sách lên tới. Phùng Thành Lâm còn không có phục hồi tinh thần lại, một trận vải dệt bị xé nát thanh âm ngay sau đó truyền đến. Tưởng Trấn, người này thật trọng, đây là làm sao vậy? Trịnh phủ quản sự phát hiện nơi này động tĩnh, vội vàng tới rồi. Phùng Thành Lâm cánh tay phía dưới phải dệt nứt ra rồi, chính mình tay còn có điểm toan. Tưởng Trấn buông Phùng Thành Lâm, giúp hắn kéo kéo quần áo, sau đó nhìn về phía cái kia quản sự. Không có gì, ta chính là cùng Phùng thiếu gia trò chuyện mà thôi. Tưởng Trấn đầy mặt bình tĩnh, lại nói, Phùng thiếu gia nói chính hắn thực trọng, ta liền nói cho hắn hắn cũng không trọng, rốt cuộc ta một bàn tay là có thể xách đến lên. Mấy cái ly đến gần, đem phía trước xung đột tất cả đều xem ở trong mắt thương nhân nhịn không được liền nở nụ cười. Phùng Kính Nguyên sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Con của hắn mất mặt chính là hắn mất mặt. Cái này Tưởng Trấn, là Tưởng gia a, còn không đợi Phùng Kính Nguyên nói cái gì. Kia quản sự lại là nhận ra Tưởng Trấn. Chúng ta đại thiếu gia làm ta ở bên ngoài chờ Tưởng gia đâu. Tưởng gia bên trong thỉnh, đại thiếu muốn gặp ngài. Tới kinh thành phía trước, Tưởng Trấn chính mình cũng bất quá là Trịnh Giật thủ hạ một cái quản sự. Luận địa vị còn so bất quá Trịnh Giật thủ hạ lão quản sự. Nhưng lúc này, này đó quản sự, nhưng thật ra sẽ xưng hắn một tiếng. Ra, chờ một lát, Tưởng Trấn hướng tới cái kia quản sự cười cười. Lại nhìn về phía Phùng Thành Lâm. Sau đó dùng tay vỗ vỗ Phùng Thành Lâm mềm như bông mặt. Đối mặt Phùng Thành Lâm khi, Tưởng Trấn sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Mà hắn thanh âm lạnh hơn. Ngươi nếu là còn dám nói hưu nói vượn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tưởng Trấn sức lực cùng cái kia quản sự một tiếng. Ra, làm Phùng Thành Lâm một cử động nhỏ cũng không dám. Cả người đều cứng lại rồi. A, Tưởng Trấn cười khẽ một tiếng. Buông ra Phùng Thành Lâm. Lôi kéo Triệu Kim Ca liền đi theo kia quản sự đi vào. Thực mau, lại có người từ Trịnh gia ra tới. Giúp đỡ bên ngoài thương nhân đem xe ngựa dàn xếp hảo. Lại đem những cái đó thương nhân hướng trong mang đi. Rất nhiều thương nhân đều hướng trong đi đến. Phùng Kính Nguyên, Phùng Thành Lâm còn có Thẩm An Tân lại còn lưu tại chỗ. Thẩm An Tân đầy mặt cây ết yêu ta ép sợ. Phùng Thành Lâm lúc này cũng đã dại ra. Phùng Kính Nguyên lúc này hận không thể cấp chính mình nhi tử một cái tát mới hảo. Nhưng hắn nhi tử đã thể diện mất hết. Hắn tổng không hảo lại đi lạc nhi tử mặt. Trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Lại nhìn chính mình nhi tử bị xả hư quần áo. Phùng Kính Nguyên cắn chặt răng. Còn ngốc đứng làm cái gì? Còn không mau cút cho ta về nhà đi. Hắn vốn định mang nhi tử đi vào. Làm nhi tử nhiều nhận thức vài người. Hiện tại xem ra là không được. Như vậy nghĩ. Phùng Kính Nguyên lại trừng mắt nhìn Thẩm An Tân liếc mắt một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thẩm thiếu thật đúng là có bản lĩnh. Người nọ thế nhưng cùng Trịnh gia người nhận thức. Này Thẩm An Tân đây là tìm được chỗ dựa. Thẩm An Tân lúc này lại còn có chút ngốc. Hắn phía trước đối Tưởng Trấn có hảo cảm. Khá vậy vẫn luôn cảm thấy Tưởng Trấn xuất thân có điểm quá thấp. Nhưng hiện tại, Tưởng Trấn rốt cuộc là cái gì địa vị? Thẩm An Tân chính mở mịt, liền nhìn đến chính mình vị kia kim thúc thúc tới. Hắn thu liễm chính mình cảm xúc, đi theo vị này kim thúc thúc phía sau, vào Trịnh gia. Mà lúc này, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai người, lại là gặp được Trịnh Giật. Hôm qua đã quên cùng các ngươi nói tham gia yến hội yêu cầu chú ý sự tình. Cũng không giúp các ngươi chuẩn bị quần áo. Là ta sơ sót, vừa thấy đến Tưởng Trấn. Trịnh Giật liền cười nói, tâm tình rõ ràng phi thường hảo, thậm chí hảo đến quá phận. Tưởng Trấn có chút kỳ quái mà nhìn về phía Trịnh Giật. Trịnh Giật ho nhẹ một tiếng, cười nói, bài đã đưa lên đi, mặt trên thực thích, tác giả có lời muốn nói. Mỗ tiệt thượng một thiên văn thiên địch chan nuôi chỉ nam muốn ra cá nhân trí. Tưởng mua thân có thể Weibo tìm tói, tấn giang quyết tuyệt. Đến ta trên Weibo đi xem. Moa moa, cách chương.